Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 858, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 8. Hàn Chi Phản càng nghe càng tức giận. Rốt cuộc tại nàng nói tới chỗ này thời điểm. Không nhịn được, nói đủ chưa? Nói đủ rồi liền cút cho ta. Trình Vị Vãn đầu ngón tay. Không tự chủ được nắm chặt vạt áo. Nàng ở đáy lòng lặp đi lặp lại tự nói với mình. Nàng căn bản không nghe được lời hắn nói. Tiếp tục đem cuối cùng muốn nói bổ sung hoàn chỉnh. Ta cũng biết, người sớm muộn là muốn kết hôn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trễ giờ kết hôn. Coi như là nhìn tại trên mặt của Hàm Hàm. Chờ hắn lớn một chút, có thể chính mình chiếu cố mình rồi. Ngươi lại kết hôn. Bởi vì nàng sợ, sợ hắn sớm như vậy kết hôn rồi. Hài tử còn nhỏ bị tức, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết, ta như vậy rất không thích hợp. Coi như ta cầu ngươi. Cầu ta, ngươi có tư cách gì cầu ta? Đại khái là bởi vì quá tức giận. Hàn Chi Phản âm thanh, mơ hồ mang lướt qua một cái run rẩy. Ta cho ngươi biết, có kết hay không cưới là chuyện của ta. Cho con trai tìm không tìm mẹ kế cũng là của ta chuyện. Coi như là mẹ kế ngược con trai, vậy cũng cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Dù sao hiện tại con trai là ta một người. Ta quyết định, nói thiệt cho ngươi biết, ta ngay cả ngươi cũng không muốn. Ta sẽ nhớ muốn ngươi sinh hài tử, cho nên ta đem con trai đoạt lại. Ta chính là muốn ngươi khó chịu. Cúi đầu Trình Vị Vãn, tại Hàn Chi Phản sau khi nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Hắn biết, nàng sắc mặt rất trắng, nhưng hắn không nghĩ tới, sắc mặt nàng lại có thể bạch đến tiếp cận với trong suốt. Nàng nhìn về ánh mắt của hắn, rất khô khô, không có bất kỳ ẩm ướt vết tích, con người không có thần vô quang, giống như là căn bản không nhận biết hắn. Hắn bị nàng nhìn, trong miệng đang nói lấy mà nói, đột nhiên ngừng lại, hắn suy nghĩ một hồi lâu, đều không nghĩ tới nên nói chút gì. Cuối cùng liền giận không chỗ phát tiết chỉ cánh cửa, hướng về phía nàng giống lên một câu, cút cho ta. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra, như là phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, xoay người, hướng về phía cánh cửa yên lặng mà đi tới. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn nhìn lấy bóng lưng của nàng, đột nhiên cảm giác được nàng có chút đáng thương, thậm chí tại mỗi một sát na, hắn lại toát ra một cổ chính mình có phải hay không là làm quá mức ý nghĩ. Càng thậm chí, tại nàng đi tới cửa trước, đưa tay ra kéo cửa ra thời điểm, hắn theo bản năng mà bước về trước một bước, bản năng mở miệng, muốn gọi nàng lại, chẳng qua là, hết thảy đều còn chưa kịp hành động, hắn liền tỉnh táo lại, theo bản năng mà đem đến mép Trình Vị Vãn, nuốt trở về trong bụng. Gặp quỷ sao? Hắn lại muốn gọi nàng lại. Nói với nàng, ta để cho ngươi nhìn con trai một lần cuối cùng. Nàng là con gái của Trình Vệ Quốc, hại chết Ly Ly hung thủ. Hắn tiếp cận nàng, chính là vì để cho Trình Vệ Quốc biết con gái hắn hưởng thụ Ly Ly đã từng hưởng thụ hết thảy. Để cho Trình Vệ Quốc thống khổ. Cho nên, hắn sẽ không đối với nàng mềm lòng, cũng sẽ không đồng cảm nàng. Thậm chí đáng thương nàng đấy. Hắn làm hết thảy các thứ này đều là đúng. Không quá phận. Căn bản không quá phận. Nàng muốn trách thì trách cha nàng. Hàn Chi Phản dùng sức siết chặt tàn thuốc trong tay. Ở đáy lòng liên tục nhiều lần đối với mình nói đến đây câu nói. Mãi đến ngoài cửa, truyền tới cửa mở ra âm thanh. Hắn quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nàng tinh tế thân thể đi ra ngoài, đại cửa đóng lại, đưa nàng thân ảnh ngăn cách bên ngoài. Hắn cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc phát điên vì cái gì. Một giây kế tiếp liền đem tàn thuốc trong tay vứt xuống đất. Giơ chân lên, liền đạp lộn mèo bên cạnh một chiếc đèn đặt dưới đất. Kèm theo sau lưng cửa chính, bị nặng nề đóng lại. Trình Vị Vãn phảng phất đã mất đi toàn bộ khí lực. Ngồi chồm hổm dưới đất, khóc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,